Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 166, đội ngũ xoẹt, xé rách thiên địa một dạng tiếng vang. Toàn bộ đầm nước đều lập tức bị theo sáng rực, cột sáng một dạng lôi đình ầm vang đánh rơi trong đầm nước. Ầm ầm, núi lở một dạng tiếng vang bên trong, vô tận rực rỡ lôi quang nổ tung, nương theo lấy cao cao tóe lên sóng nước. Cái kia hai cái nữ tử thân ảnh cũng bỗng chốc bị rực rỡ lôi đình nuốt hết, sau đó chôn vùi. Trong mơ hồ, có hoảng sợ tiếng thét chói tai tại rực rỡ lôi quang cùng tiếng sấm bên trong vang lên, bất quá cuối cùng tất cả đều tiêu tán ở trong im lặng. Hừ, sơn dã quỷ mị, cũng dám ở bản công tử trước mặt quấy phá. Trần Xuyên hừ lạnh một tiếng, hắn liếc mắt liền nhìn ra hai nữ nhân kia không phải người, mà lại chỉ cần là đầu óc bình thường, loại sự tình này hơi suy nghĩ một chút liền biết. Sơn dã bên trong, vẫn là đêm hôm khuya khoắt, hai cái không mặc quần áo nữ nhân ở trong sông tắm rửa, cơ bản không cần nhiều hoài nghi. Khẳng định không phải ngộ quỷ liền là ngộ yêu. A, cùng lúc đó, tại vài trăm mét bên ngoài một bụi cỏ bên trong, tại Trần Xuyên đạo này thiên lôi hạ xuống nháy mắt, một đạo hoảng sợ tiếng thét chói tai cũng là vang lên theo, sau đó một đạo như quỷ mị bóng trắng từ trong bụi cỏ lóe lên mà ra. Nửa khắc sau đó, Trần Xuyên đi tới bên này trong bụi cỏ, tại bụi cỏ phát hiện toàn thân tinh quang không mảnh vải che thân miệng sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự A-Lai. Thiếu gia, A-Lai đây là thế nào? Không bao lâu, Trần Xuyên xách theo tìm tới A-Lai trở lại vứt bỏ dạ điếm phía trước, Lão Hoàng, A Phúc hai người nhất thời thần sắc kinh hãi. Trần Xuyên đem A-Lai đặt ở trên mặt đất, lại để cho A Phúc từ xe ngựa bên trên mới tìm một bộ A-Lai thay giặt y phục cho hắn mang vào, sau đó thông một chút sinh khí tiến nhập khí thể bên trong, đem khí tức ổn định. Thiếu gia, A-Lai không có việc gì sao? A Phúc liền nhịn không được lo lắng hỏi, nhìn xem A-Lai một mặt trắng xanh khóe miệng lưu lại bọt mép bộ dáng. Yên tâm, đã không sao. Mà lại hắn có thể sảng khoái không tốt. Xác định A-Lai khí tức đã ổn định lại, Trần Xuyên cũng là trong lòng triệt để trầm tĩnh lại, lập tức cười nói. Hắc hắc. Bên cạnh Lão Hoàng nghe nói nhất thời liền là dây hiểu biết, cười hắc hắc, trên mặt lộ ra nụ cười thô bỉ. A Phúc cũng theo đó rất nhanh hiểu được, tiếp theo cười hắc hắc lên. Thiếu gia, ta đây là thế nào? Rất nhanh, trải qua Trần Xuyên dùng sinh khí trị liệu A-Lai cũng là mơ màng tỉnh lại, còn có chút chóng váng. Nhất là cảm giác được thân thể suy yếu, cảm giác mình tựa như là bị người rút khô đồng dạng. Người suy nghĩ kỹ một chút, trước người chuyện gì xảy ra? Trần Xuyên hỏi ngược lại. A-Lai nghe nói lúc này nhớ lại, suy tư nói. Ta liền nhớ rõ mắc tiểu, sau đó liền lên ra ngoài đi tiểu, để cho sau đó ta thấy được một cái rất xinh đẹp nữ nhân, nàng hướng ta ngoác, sau đó ta liền không biết đi như thế nào đi qua. Lại sau đó, ta cũng có chút không nhớ rõ. Kỳ thực hắn cũng không phải không nhớ rõ, chỉ là phía sau ký ức có chút xấu hổ nói ra. Hắc hắc, ta xem ngươi không phải không nhớ rõ, là không có ý tứ nói đi. Thế nào, nữ quỷ tư vị không tệ đi, có không có dục tiên dục tử. A Phúc là không chút do dự vạch trần, cười hắc hắc nói. A-Lai nhất thời mặt đỏ lên, bất quá nói thật ra, bây giờ suy nghĩ một chút, vừa rồi cái kia cảm giác xác thực là dục tiên dục tử, loại khoái cảm kia liên ngôn dụ đều hình dung không ra. Bây giờ trở về nghĩ. Trên mặt đều ngăn không được lộ ra một loại vẫn chưa thỏa mãn chi sắc, bất quá nghĩ lại nghĩ đến là nữ quỷ, sau lưng liền không khỏi trong lòng lạnh lẽo, cảm thấy một chút nghĩ mà sợ. Còn tốt, không có sắc mê tâm khiếu. Nhìn thấy A-Lai trên mặt nghĩ mà sợ, Trần Xuyên trong lòng khẽ gật đầu, liền nhắc nhở nói. Sau này nhớ, chữ sắc trên đầu một cây đao. Hắn lời này đã là đối vừa mới xảy ra chuyện A-Lai nói, cũng là đối A Phúc nói. Còn như Lão Hoàng, tuổi già sắc suy. Đoán chừng ngoại trừ những cái kia cực thiểu số bụng đói ăn quàng nữ quỷ nữ yêu bên ngoài, phần lớn nữ quỷ nữ yêu cũng chớm mắt. Vâng, cả hai cũng nhất thời đều là thần sắc siết chặt, cùng âm thanh xác nhận. Đi thôi, đêm nay liền không ở nơi này tiếp tục nghỉ tạm, trực tiếp đi đường đi. Trần Xuyên lại nói, ba người đối với Trần Xuyên mà nói tự nhiên không dám nhắc tới ra dị nghị, mà lại lần này trải qua A-Lai sự tình. Biết cái này địa phương không sạch sẽ sau đó, ba người kỳ thực cũng có chút không muốn chờ đợi. Lúc này, một nhóm chủ tớ bốn người bên trên xe ngựa trong đêm rời đi. A-Lai tình huống đã ổn định lại, mặc dù bị hút không ít tinh khí, thế nhưng tốt tại Trần Xuyên phát hiện kịp thời, không có chí mạng, cộng thêm Trần Xuyên dùng Trường Xuân Công sinh khí hỗ trợ trị liệu, tình huống đã triệt để ổn định lại, tiếp xuống chỉ cần đang tu dưỡng cái 1-2 ngày hẳn là có thể chậm rãi khôi phục lại. Đinh đương! Đinh đương! Đinh đương! Dưới bóng đêm, xe ngựa âm thanh vang lên lần nữa. Nhoáng lên, liền 5 ngày thời gian đi qua, lúc này, Trần Xuyên một đoàn người đi tới Ngân Xuyên con đường dã hành gần nửa, thời gian tiến nhập hạ tuần tháng 8. Bất quá cái này 5 ngày lộ trình vẫn như cũ không bình tĩnh, tiếp tục đêm đó vứt bỏ dã điếm ngộ quỷ. Sau đó, 5 ngày thời gian, bọn họ liền đụng phải một lần quỷ quái thế gian, kia là trải qua một mảnh nghĩa địa bãi tha ma. Thời điểm, xe ngựa thớt ngựa đều bị sợ run chân tại nguyên chỗ không dám động đậy. Bất quá sau cùng, Trần Xuyên một đợt thiên lôi chú rửa sạch trực tiếp oanh tạc gần nửa giờ đem toàn bộ nghĩa địa bãi tha ma đều san bằng. Sau đó, đêm đó hết thảy cũng liền an tĩnh. Trừ cái đó ra, bọn họ còn tao ngộ một lần hắc điếm, hai lần giặc cướp, một lần sơn tặc. Nhân tâm hiểm ác, thế đạo nhiều gian khó a. Trên đường đi, Trần Xuyên cũng coi là triệt để cảm nhận được thế giới này hiện nay đương thời cục diện cùng dung chuyển. Cái gì loạn thế dung chuyển, cái gì là nhân tâm hiểm ác. Những vật này tuyệt, không phải tùy tiện ngoài miệng hai câu nói liền có thể cảm nhận được, chỉ có tự mình trải nghiệm trải qua trông thấy, mới có thể khắc sâu trải nghiệm cái kia mấy câu bên trong ẩn chứa nặng nề. Rõ ràng nhìn một đôi hòa ái dễ gần không gì sánh được lão nhân, lại là hướng trong nước trà hạ độc lửa giết qua lại lữ khách giết người cướp tiền hắc điếm lão bản. Rõ ràng chỉ là một cái hết, rồi thịt đầu xương, nhưng đưa đến mười mấy người tranh đoạt lẫn nhau từ đầu phá máu chảy. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, Trần Xuyên càng phát ra cảm nhận được câu nói này, có nhiều thứ. Ở trong sách coi như đọc hơn ngàn lần vạn lần, cũng tuyệt đối so ra kém một lần chính mình tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua. Tiếp theo Trần Xuyên cùng một chỗ lão hoàng, A Phúc A Lai ba người càng là may mắn nghĩ mà sợ không lấy. Nếu không phải có thiếu gia nhà mình tại, vẻn vẹn chính bọn hắn một dạng đi đường đi ngân xuyên lời nói, chỉ sợ sớm đã không biết chết ở đâu cái dã ngoại hoang vu. Đinh đương. Đinh đương. Lúc xế chiều, Khánh Bình huyện cảnh nội. Thiếu gia, phía trước có người. Xe ngựa bên trong, Trần Xuyên đang nhàm chán xem sách đổi thời gian. Ngoài xe đánh xe lão hoàng đột nhiên mở miệng nói. Trần Xuyên nghe tiếng lúc này cũng là buông xuống trong tay sách, ánh mắt hướng quan đạo trước mặt nhìn lại. Quả thấy phía trước khoảng 100 mét quan đạo bên cạnh ngừng một chi đội ngũ. Giống như là đang nghỉ ngơi, không ít người, ước chừng 20-30 người, mà lại đều là người trong giang hồ trang phục, mang theo binh khí. Trong đó lại có một nửa xuyên hình dáng kiểu dáng thống nhất màu đen kinh trang, giống như là tư sư. Đội ngũ bên trong còn có một cây cờ lớn, một mặt viết thật to cái thật to tiêu chữ, một mặt viết trưởng phong hai chữ. Đội ngũ trung tâm nhất nhưng là một cỗ đỏ chót xe ngựa. Thiếu gia, lão hoàng đem xe ngựa dừng lại, nhìn ra tiền đội ngũ những người kia không đơn giản, quay đầu nhìn hướng Trần Xuyên hỏi dò Trần Xuyên ý tứ. Trực tiếp đi qua, có cái gì tình huống nhìn xem lại nói. Trần Xuyên nói, hắn nhìn ra trước mặt đội ngũ không đơn giản, bất quá thực sự không có quá để ý, hắn chẳng qua là người qua đường. Những người này thân phận đơn giản không đơn giản cũng cùng hắn quan hệ không lớn, chỉ cần không chọc chính mình là được, mọi người so tưởng an. Bất quá Trần Xuyên một nhóm 4 người điều khiển xe ngựa vừa, rồi tới gần, một đoàn người liền trực tiếp vây quanh đem lộ ngăn lại. Dừng lại, các ngươi là ai?